Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Bị chim nuốt. Ở Cố Lưu Vân cùng Đốt Bàn Nhược tới chỗ này thời điểm, cửu đầu kim tước tự nhiên cũng phát hiện bọn họ. Nó 9 viên đầu lâu cộng 18 đôi mắt đồng thời mở. Nhìn lấy khiến người ta tê cả da đầu. Nhân tộc tu giả, ý dám xông vào địa bàn của ta. Thực sự là muốn chết. Cố Lưu Vân thấy cái này cửu đầu kim tước dĩ nhiên có thể miệng nói tiếng người. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng hung thú muốn làm được điểm này, một dạng ít nhất phải tu vi đến thiên kiếp cảnh mới có thể. Tuy là cửu đầu kim tước tổ tiên rất lợi hại, thế nhưng đến nó thế hệ này, đè phạm bàn nhược thiết pháp đã hoàn toàn sa sút. Bây giờ nó bất quá là ngộ đạo kỳ, làm sao còn có năng lực như thế? Cố Lưu Vân nghi ngờ trong lòng, nhưng xuất thủ lại cũng không chậm. Ở cửu đầu kim tước thanh âm hạ xuống đồng thời, hắn đã hai ngón tay khép lại, hư điểm mà ra. Sau một khắc, ba thanh kim sắc linh kiếm từ phía sau bay ra, đồng thời hướng phía cửu đầu kim tước oanh kích mà đi. Hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, chính là muốn đoạt lại cái kia 7 diệp thiên nguyên sâm. Sở dĩ cũng không cần phải cùng cái kia cửu đầu kim tước nhiều lãng phí miệng lưỡi. Như cái kia cửu đầu kim tước thực sự nằm ở cảnh giới ngộ đạo lời nói, như vậy một chiêu này, Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm tuyệt đối sẽ đối với nó tạo thành trọng thương. Nhưng mà, sự tình tóm lại sẽ không thuận lợi vậy. Liền tại Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm cái kia ba thanh cự đại kim sắc linh kiếm gần đụng chạm lấy cửu đầu kim tước lúc, cái kia cửu đầu kim tước quanh thân ba thước chỗ chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt 12 ánh sáng màu vàng. Kim sắc linh kiếm ở gặp đoàn kia ánh sáng màu vàng sau đó, dĩ nhiên tại trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, phảng phất vốn cũng không tồn tại một dạng. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cửu đầu kim tước còn có loại này thủ đoạn. Lúc này, cửu đầu kim tước mở miệng lần nữa, lại là kiếm tu, mạch này lại còn không có tuyệt tích sao? Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân trong lòng xảy ra nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác cái này cửu đầu kim tước có cái gì không đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đốt Bàn Nhược hỏi, sư tỷ, người xác định cái này cửu đầu kim tước chỉ có ngộ đạo kỳ? Phạm Bàn Nhược khẽ nhíu mày. Đối với này sự tình, nàng cũng hiểu được có chút kỳ quặc. Cái này cửu đầu kim tước tuy là nhìn qua xác thực vì ngộ đạo kỳ, nhưng vô luận là nó dùng ra thủ đoạn, vẫn là cái kia lão khí hoành thu ngữ khí, cũng không giống là một cái bình thường ngộ đạo kỳ hung thú. Hơn nữa Cố Lưu Vân mới vừa một kích kia uy thế, nàng thấy rõ rõ ràng ràng. Bình thường cảnh giới ngộ đạo hung thú là tuyệt khó hóa giải. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Phạm Bàn Nhược mở miệng nói, tĩnh nói am trong điển tịch đúng là miêu tả như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, cái này cửu đầu kim tước tựa hồ có hơi không giống tầm thường. Nói đến đây, nàng đem chính mình ngọc kiếm lấy ra, sau đó lấy đôi môi khẽ mở, chậm rãi thổi. Sau một khắc, êm tai tiên nhạc lưu chuyển mà ra. Tiếp theo là vô tận Phật Đà hư ảnh, hiển hóa trên 9 tầng trời. Phật quang phổ chiếu, đây là nàng âm luật thần thông, đại phạm thiên thanh âm. Nhưng mà đối mặt Cấm Bàn Nhược như vậy thế tiến công, cửu đầu kim tước vẫn là bất vi sở động. Chỉ thấy nó vỗ cánh ré dài, 18 đôi mắt đồng thời lóe lên ánh sáng màu vàng. Nguyên bản quay chung quanh ở nó bên cạnh đoàn kim quang kia, dĩ nhiên hóa thành một đạo hữu hình kim sắc bình chướng. Mà Phạm Bàn Nhược tiếng tiêu trung ẩn chứa sóng linh lực cùng Phật pháp ánh sáng, ở gặp màu vàng kia bình chướng sau đó, lại không cách nào tiến thêm. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược liếc nhau một cái, đều là vô cùng kinh ngạc khó giải. Không thích hợp, theo lý mà nói, hoàn đầu kim tước bất quá là cửu đầu thiên điêu mạt duệ, làm sao lại có thủ đoạn như vậy? Phạm Bàn Nhược nhíu nhíu mày, khó hiểu mở miệng nói, đúng lúc này, cửu đầu kim tước bỗng nhiên cất tiếng cười to, Ha ha ha ha ha. Vô chi, các ngươi thật đúng là đã cho ta cửu đầu thiên điêu đã chết rồi sao? Không ngại nói thiệt cho các ngươi biết, ta cửu đầu thiên điêu có hạng nhất thiên mệnh thần thông, tên là cửu thế luân hồi. Một ngày ta bị kích sát, cái này thần thông liền sẽ tự hành mở ra. Cái này cửu thế tương đương với để cho ta một lần nữa tu hành một phen, đợi cho thứ 9 thế, ta liền có thể triệt để phục hồi như cũ, thậm chí tu vi gần hơn một bước. Bây giờ cái này cửu đầu kim tước chính là ta thứ 9 thế hóa thân, gần khôi phục ta ngày xưa đỉnh phong. Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, thật không có nghĩ đến, cửu, ngày hôm trước điêu trên người, vẫn còn có như vậy huyền bí. Cái kia trong điển tịch ghi lại những cái được gọi là nó hậu đại, kỳ thực đều là nó hóa thân. Thảo nào nói những thứ kia hậu đại đều không có thành tựu. Nguyên lai là đang chờ đợi cái này thứ 9 đời đỉnh phong. Nhưng bây giờ biết bí mật này, cũng liền đại biểu cửu đầu kim tước nổi lên sát tâm. Ở nó giảng thuật trong quá trình, một đạo vô hình kết giới đã đem Hàn Đàm phụ cận triệt để bao phủ, chặt đứt Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đường lui. Cùng lúc đó, cửu đầu kim tước quanh thân khí thế cũng bỗng nhiên tăng vọt. Một cỗ cực kỳ cường đại uy áp hướng phía Cố Lưu Vân hai người đánh tới. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược hô hấp đều là bị kiềm hãm. Nhận thấy được cửu đầu kim tước cảnh giới dĩ nhiên đã đạt đến thiên kiếp cảnh. Đối mặt loại tình huống này, Cố Lưu Vân trong lòng biết phiền phức lớn rồi. Bất quá hắn lại sẽ không ngồi chờ chết. Hai mắt hiện lên một đạo sắc bén vô cùng kiếm ý. Đêm này cổ uy áp khí thế cắt ra. Nhìn thấy một màn này, cửu đầu kim tước 9 cái đầu đồng thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Vậy để cho ta xem một chút các ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn. Sau đó nó 18 đôi mắt lần nữa nổi lên kim quang. Một chỉ không gì sánh được cự đại cửu đầu kim tước hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược phía sau. Sau đó hư ảnh kia nâng lên hai con kim sắc lợi chảo, bỗng nhiên hướng phía Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đầu đỉnh bắt đánh xuống. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược lúc này mới chú ý tới sau lưng tập kích, lập tức liền muốn vận chuyển thân pháp tránh né. Nhưng hai người lại đồng thời cảm nhận được một cỗ không gì sánh được cường đại cầm cố chi lực, đưa bọn họ vững vàng ràng buộc tại chỗ. Mắt thấy lợi chảo đã tới, muốn lại giải khống tránh né, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Vì vậy Cố Lưu Vân cánh tay dài duỗi một cái, trực tiếp đem bên cạnh Phạm Bàn Nhược ôm vào trong ngực. Sau một khắc, ngực của hắn hào quang màu vàng kim nhạt lưu truyền, một tiếng cao vút long ngâm truyền ra. Cự đại long ảnh phóng lên cao, chặn lại cái kia cửu đầu kim tước hư ảnh một kích. Nguy cơ tạm thời giải trừ, Cố Lưu Vân buông ra Phạm Bàn Nhược, nhẹ nhàng cười mở miệng nói ra. Sư tỷ, mạo phạm. Phạm Bàn Nhược khẽ lắc đầu. Nàng tu hành Phật Pháp nhiều năm, vốn là tâm tính đạm nhiên, đương nhiên sẽ không lưu ý loại sự tình này. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành khác nam tử như vậy mạo phạm, nàng tự nhiên cũng sẽ không bị đối phương tùy ý ôm đến. Nhưng Cố Lưu Vân lời nói, trước đây tại phi kiếm bên trên, hai người đã có qua chút cho phép tiếp xúc thân mật. Nàng đương nhiên sẽ không quấn quýt việc này. Cùng lúc đó, cái kia cửu đầu 927 kim tước nhìn lướt qua huyễn linh hộ tâm kính hình thành long ảnh, cười lạnh một tiếng, tốt hộ thân pháp bảo, nhưng là chỉ có thể để các ngươi chết chậm khoảng khắc mà thôi. Thần thông cửu thủ thôn thiên, theo thanh âm của nó hạ xuống, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược chợt phát hiện, con kia cửu đầu kim tước bộ dạng phát sinh biến hóa. Nguyên bản nó cái kia 9 con tước thủ, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, hóa thành 9 con dữ tợn điêu thủ. Hơn nữa thân thể của nó cũng bắt đầu từng bước biến lớn, hầu như che ở phía dưới Hàn Đàm. Không chờ Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược phản ứng kịp, cửu đầu kim tước cái kia biến thành điêu thủ 9 cái đầu, đồng thời há miệng ra. Sau một khắc, một cái cự đại lỗ đen xuất hiện ở trước mặt của nó. Một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực từ đó truyền đến. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị hút vào trong đó. Sau một lát, hấp lực chậm rãi tiêu thất. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược hai người phát hiện bọn họ thân ở một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Phạm Bàn Nhược quan sát bốn phía một chút đã, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Không phải bí cảnh, cũng không phải không gian đặc thù. Nơi này có chút kỳ quái. Cố Lưu Vân cũng phát hiện tới đây chỗ bất đồng. Nơi này linh lực cực kỳ rất thưa thớt. Bốn phía còn tràn đầy một loại đặc thù lực lượng. Đúng lúc này, hai người bỗng nhiên cảm thấy da rẻ bên trên truyền đến một trận nóng rực, cảm nhận sâu sắc, đồng thời loại đau này cảm giác cấp tốc bao phủ toàn thân, phảng phất có vật gì đưa bọn họ hòa tan một dạng. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược liền trong nháy mắt tỉnh ngộ. Không tốt, đây là luyện hóa chi lực. Chúng ta khả năng bị cửu đầu kim tước nuốt vào trong bụng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.